Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, một con quỷ nghèo. Ngô giáo sư, thật là đúng dịp a. Ta cảm thấy được ngươi trên người mặc này bộ đồ giả bộ hết sức thích hợp ngươi. Ngươi mặc vào giản làm cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Không phải đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng đưa giai nhân sao? Ngô giáo sư nếu như không ngại, hôm nay chúng ta tới một cái, đẹp giả bộ đưa giai nhân. Người đàn ông trung niên hai mắt nóng bỏng nhìn Ngô Di Lỵ nói. Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên cũng không đợi Ngô Di Lỵ trả lời. Lập tức lại đối với hướng dẫn mua viên nói, mở phiếu, bộ y phục này muốn. Cho tới Cát Đông Húc, người đàn ông trung niên cơ hồ là trực tiếp bỏ quên. Nha, mặc phổ thông, liền bộ bàn vạn đồng tiền quần áo đều không mua nổi cho Ngô giáo sư. Vừa nhìn chính là một quỷ nghèo, dựa vào cái gì cùng hắn cạnh tranh? Hắn ai nhỉ, quen với ngươi lắm sao? Cát Đông Húc cau mày hỏi Ngô Di Lỵ, nếu không phải là chăm sóc đến Ngô Di Lỵ mặt mũi. Chỉ bằng cái tên này dám ngay trước mặt Ngô Di Lỵ tử. Hướng hắn khoe dầu, cướp hắn ngọn gió. Hắn thật là có một lòng bàn tay ném quá khứ kích động. Không quen, một mỏ than đá ông chủ. Bởi vì hoàn cảnh vấn đề từng có tiếp xúc mấy lần. Ngô Di Lỵ đáp lời. Hướng dẫn mua viên vừa nghe mỏ than đá ông chủ. Hai mắt liền đột nhiên sáng ngời. Biết đây thực sự là người có tiền, bất quá gặp Ngô Di Lỵ thái độ tựa hồ có hơi không đúng. Nàng mở tờ đơn bút liền ngừng ở giữa không trung. Ngô giáo sư, nói như vậy liền không phải bạn thân đi. Ta đối với ngươi nhưng là ngưỡng mộ đã lâu a. Hôm nay liền cho ta một bộ mặt đi. Không phải mấy vạn đồng tiền sao? Người đàn ông trung niên tự nhiên nhìn ra Ngô Di Lỵ thái độ không đúng. Âm thầm bên trong có chút căm tức, bất quá hắn đối với Ngô Di Lỵ xác thực mê tít mắt cực kỳ. Người đẹp đẽ, vóc người đẹp không nói, mấu chốt hơn vẫn là đại học dạy dỗ. Hắn một cái mỏ than đá ông chủ muốn là đem nàng cho ngâm. Thật là nhiều có mặt mũi, sau đó đời sau gen đây tuyệt đối là cao cấp nhất các loại ưu tú. Vì lẽ đó người đàn ông trung niên như cũ một mặt cười ha hả nói. Có tiền đừng tới nơi này huyễn, cho ta cút ra một chút. Cát Đông Húc vừa nghe nói Ngô Di Lỵ cùng cái tên này không quen. Lại gặp cái tên này rõ ràng thèm nhỏ dãi Ngô Di Lỵ. Lệ khí suýt chút nữa lại muốn xông tới. Cũng may có Ngô Di Lỵ ở bên người. Này lệ khí bay vọt động, hắn mắc đi cầu biết đến. Lại sinh ra sinh ép xuống. Bất quá lệ khí tuy rằng ép xuống, nói chuyện nhưng là không có chút nào khách khí, thậm chí có thể nói lộ liễu cùng bá đạo. Ngô Di Lỵ hơi kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn Cát Đông Húc một chút. Ở nàng ấn tượng bên trong, Cát Đông Húc vẫn luôn là ôn văn nhĩ nhã, tràn ngập ánh mặt trời hơi thở chàng trai, rất ít sẽ miệng ra thô bạo bá đạo nói như vậy. Bất quá hôm nay nhưng phảng phất tựa hồ có hơi bất đồng. Là hắn cuối cùng vẫn là khó thoát tự mình bành trướng. Thay đổi, hay là bởi vì duyên cớ của ta? Ngô Di Lỵ trong tròng mắt lập lòe như có điều suy nghĩ ánh mắt. Ta chính là có tiền. Ta chính là muốn huyễn. Ngươi có thể thế nào? Liền một cái mấy vạn đồng tiền quần áo đều luyến tiếc cho Ngô giáo sư mua. Ngươi nói xem. Ngươi còn là một người đàn ông sao? Ngươi kết hợp đuổi Ngô giáo sư sao? Một con quỷ nghèo, ta muốn là ngươi, đã sớm cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Này mỏ than đá ông chủ bản cũng không phải là cái gì có văn. Hóa người có tư cách, chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Nghe vậy lập tức chỉ vào Cát Đông Húc, một mặt cuồng ngạo nói, một con quỷ nghèo. Mỏ than đá ông chủ như thế chế nhạo nhục nhã Cát Đông Húc. Ngô Di Lỵ nguyên bản ứng với nên giận mới đúng. nhưng thấy mỏ than đá ông chủ dĩ nhiên nói Cát Đông Húc là một con quỷ nghèo. Ngô Di Lỵ nhìn mỏ than đá ông chủ, lại nhìn Cát Đông Húc, ngược lại đột nhiên cảm thấy đặc biệt buồn cười, thậm chí đều có một loại không nhịn được cảm giác buồn cười. Gặp cái tên này dĩ nhiên nói mình là một con quỷ nghèo, còn nói mình luyến tiếc cho Ngô giáo sư mua quần áo. Lại gặp Ngô Di Lỵ rõ ràng có một loại muốn cười nhưng lại nhẫn nhịn, thậm chí có một loại nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Cát Đông Húc không khỏi tức giận chừng Ngô Di Lỵ một chút nói: "Lúc này ngươi hài lòng, không có cảm giác là lạ." Xì xì, Ngô Di Lỵ rốt cục không nhịn được hé miệng nở nụ cười lên tiếng. Ngô Di Lỵ nụ cười này đúng là đem mỏ than đá ông chủ cho cười đến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đồng thời lại có một loại sắc thụ hồn cùng cảm giác. Hắn cùng Ngô Di Lỵ nhận thức cũng có một đoạn thời gian, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng cười đến như vậy nữ nhân vị. Gặp Ngô Di Lỵ cười ra tiếng, Cát Đông Húc trong lòng lệ khí cũng là triệt để tản đi. Cũng lười cùng cái kia mỏ than đá ông chủ tính toán rông dài. Vung tay lên, giống phái gọi hoa tử giống như, nói, được rồi, càng xa càng tốt đi. Sau đó cũng đừng dây dưa nữa Ngô giáo sư. Liền ngươi này nhà giàu mới nổi gấu dạng, coi như có tiền nữa cũng không xứng với Ngô giáo sư. Tiểu tử, đầu óc ngươi có phải là có chút sách không rõ ràng à? Nên cút xa một chút là, mỏ than đá ông chủ mặc dù là nhà giàu mới nổi, nhưng hắn nhất ghét người khác nói hắn là nhà giàu mới nổi. Nghe vậy lập tức hoàn toàn biến sắc nói, DXXCM, muốn chết đúng hay không? Mỏ than đá ông chủ lời còn chưa nói hết, cửa tiệm đột nhiên rút vào tới một người thanh niên trai tráng. Một cái liền tóm lấy mỏ than đá lão bản cái cổ, đồng thời chân phải giơ lên, đầu gối quay về hắn bụng nhỏ nạm liền tầng tầng đội lên một hồi. Mỏ than đá ông chủ nhất thời cái bụng một trận đau đớn kịch liệt, bên trong rời sông lấp biển, nhất thời vừa giận vừa sợ, há mồm liền mắng nói, DXXCM, người con mẹ nó, a, Lâm Tổng. Tại sao là ngài? DXXCM, người con mẹ nó lại vẫn nhận thức ta nha. Lâm Tổng mắng được rồi nói, đúng là không lại tiếp tục dùng đầu gối đỉnh hắn bụng nhỏ nạm. Lão gia ngài là chân chính đại phú hào, thường thường trên tin tức báo, ta lại làm sao sẽ không nhận biết ngài đây? Mỏ than đá ông chủ vẻ mặt đưa đám nói, trong đầu một đoàn loạn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vị này nước hoa phú hào bảng trên xếp hạng hàng đầu đại phú hào. Nghe đồn giao thiệp cực lớn, không chỉ có tỉnh thị lý lãnh đạo rất nhiều lúc yến hội đều phải chỉ định hắn kinh doanh Khôn Đình. Quán rượu lớn, thậm chí ngay cả hải ngoại người hoa vòng bên trong đại nhân vật. Một ít nước ngoài chính thương giới đại nhân vật đến Lâm Châu thành phố đều phải đặc biệt ngủ lại Khôn Đình quán rượu lớn, tại sao sẽ đột nhiên liền động thủ với hắn cơ chứ? Đúng rồi, 2 năm trước mắt vị này Lâm Tổng còn thu mua Lâm Châu cửa hàng. Hắn bây giờ là Lâm Châu cửa hàng ông chủ, khách hàng chính là Thượng Đế. Thân là Lâm Châu cửa hàng ông chủ, đối với khách hàng động thủ, vậy thì càng là không thể tưởng tượng nổi. Mỏ than đá ông chủ nghĩ mãi mà không ra cùng vẻ mặt đưa đám lúc nói chuyện. Lạc hậu Lâm Tổng cũng chính là Lâm Khôn một bước nam tử cũng đi vào. Cái kia sau đó tiến vào nam tử không là người khác, chính là Thanh Lan tập đoàn 2 vị nguyên lão cấp nhân vật. Bây giờ Thanh Lan tập đoàn đồng sự, phó tổng giám đốc, Hà Thụy Tiên, Lâm Tổng, Hà Tổng. Trong tiệm nhân viên cửa hàng nguyên bản bị vừa nãy Lâm Khôn cử động làm cho sợ choáng váng mắt. Mãi đến tận gặp Hà Thụy Tiên đi vào, mới mãnh địa giật mình tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên cúi đầu gọi nói. Một cái Lâm Châu cửa hàng ông chủ, một cái Hoa Chi Tinh Linh hàng hiệu công ty chính đồng sự phó tổng. trong tiệm nhân viên cửa hàng lại làm sao có khả năng không quen biết đây. Bất quá Hà Tổng cũng không để ý tới nhân viên cửa hàng, mà là nhanh chân đi hướng về Cát Đông Húc. Xa xa liền đưa ra hai tay nói, Cát Tổng đã lâu không gặp, vừa sáng sớm còn nghe Hoa Ca nói ngươi sáng sớm tới công ty. Đáng tiếc ta vừa vặn không ở, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Đúng đấy, đã lâu không gặp Hà Thúc, hết thảy đều tốt chứ. Cát Đông Húc mỉm cười đưa tay cùng Hà Thụy Tiên cầm nói. Ủy thác Cát Tổng Phúc, hết thảy đều tốt, hết thảy đều tốt. Hà Thụy Tiên vội vã nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.